Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, xinh đẹp nữ. Nhìn lấy bầy đầy chỉnh một chút một bàn lớn tinh mỹ thức ăn. Sắc hương vị đều đủ, có thể trong phút chốc câu lên người muốn ăn, cho dù là nhan như tuyết dạng này băng sơn nữ thần. Lúc này cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thèm ăn nhỏ dãi, nhưng nàng nghĩ đến đây bỗng nhiên bữa tối giá cả thế mà vượt qua 100.000 nguyên. Thì cảm thấy trở nên đau đầu, mà một bên thiên diện thì sớm liền bắt đầu gió cuốn mây tan giống như quét sạch trên bàn mỹ thực. Ngực lớn tỉ, ăn a, làm gì đâu, mỹ thực trước mắt vẫn còn đang suy tư nhân sinh. Cô phụ mỹ thực, người phụ nổi cái này trách sao? Không có nửa điểm thục nữ khí chất thiên diện rất khoa trương rót một miệng rượu vang đỏ về sau. Híp như tên trộm ánh mắt, đánh giá thần sắc hiu quạnh nhan như tuyết, dầu lóng lánh bờ môi rất khốc chu, rất không hài lòng lắc đầu liên tục, thở dài không thôi, A-di-đà Phật, sai lầm, người chậm rãi suy nghĩ nhân sinh đi thôi. Ta trước tiên đem bụng nhỏ lấp đầy lại nói, người sống một đời, duy mỹ an không thể cô phụ, ăn ngon thật, không hổ là cao cấp hội sở. Chậc chậc chậc, nhan như tuyết rất bất đắc dĩ nhấp một miệng rượu vang đỏ. Đại mi nhẹ trao lại, không có phản ứng thiên diện trêu chọc. Đúng lúc này, phanh, một tiếng, gian phòng cửa bị người từ bên ngoài thô bạo phá tan. Hai cái mặc lấy màu đen bằng da áo com lê, lộ ra hai đầu thanh long hình xăm cường tráng đại hán. Miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, nghênh ngang đi tới, nhàn như tuyết không khỏi mềm mại sao thân thể run lên. Vô ý thức hướng thiên diện bên này gần lại gần một chút. Thiên diện tâm bình khí hòa đem một khối gan ngỗng nhét vào trong miệng. Ngây ngất nhẹ nhàng nhai lấy. Giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hai vị mỹ nữ, thiếu gia nhà ta cho mời. Một đại hán mở miệng nói. Hắn trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh thành phần. Hung ác ánh mắt hướng nhan như tuyết cùng thiên diện trên mặt quét qua. Lại bổ sung một câu. Hiện tại thì đi với ta gặp thiếu gia nhà ta. Một cái khác đại hán một đôi tà ác ánh mắt. Trực câu câu rơi vào nhan như tuyết cao ngất thẳng tắp mây cong phía trên. Khóe miệng hiện ra rất tà nụ cười. Nhan như tuyết tuy nhiên lòng tràn đầy khủng hoảng, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí lạnh giọng cự tuyệt. Mời các ngươi ra ngoài. Ta không biết thiếu gia các ngươi. Mỹ nữ, khác cho thể diện mà không cần. Thiếu gia nhà ta có thể coi trọng ngươi. Là ngươi tám đời tu luyện tới may mắn. Tối nay, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, không phải do ngươi. Đại hán ngữ khí từ vừa mới bắt đầu mệnh lệnh, biến thành trần trụi uy hiếp. Thiên diện thở dài ra một hơi, chậm rãi đặt chén rượu xuống, nâng lên một trương đỏ bừng xinh đẹp sau mặt. Tà tà ánh mắt tại hai đại hán trên thân khẽ quét mà qua. Hai đại hán đều tại thời khắc này. Cảm thấy tim đập rộn lên, đồng thời cũng cảm thấy một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân dâng lên. Bay thẳng hướng trán, cường tráng như trâu thân thể, nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Thiếu gia, ta sao thảo sao ngươi sao mẹ, đều thế kỷ 21, còn thiếu gia, không phải con mẹ nó ngươi não tử nước vào. Cũng là ngươi cái gọi là thiếu gia khi sinh ra lúc đầu bị buộc kẹp ra mau bệnh. Đều mẹ hắn cút ngay cho lão nương ra ngoài. Quấy giày lão nương ăn cơm. Hưởng thụ mỹ thực niềm vui thú. Các ngươi sống được không kiên nhẫn đúng không? Thiên diện một tay nhẹ nhàng ôm lấy nhan như tuyết eo sao chi. Tà ác bàn tay còn tại nhan như tuyết một cái mây cong phía trên. Ngăn cách y phục nhẹ nhàng vuốt ve nắm trong tay. Tay kia chỉ hai đại hán trầm giọng khiển trách. Tất cả mọi người là sững sờ. Cho dù là hai ngày này cùng thiên diện ăn ở đều cùng một chỗ nhan như tuyết. cũng không nghĩ tới Thiên Diện vậy mà mở miệng nói bẩn. Không để ý chút nào cùng nữ sinh hình tượng, vừa mở miệng cũng là liền nam nhân chửi bóng chửi gió đều nói không nên lời thô tục nói tục. Hai đại hán ngắn ngủi kinh ngạc về sau, ngược lại cười lên ha hà, cô gái nhỏ, có chút ý tứ, thiếu gia nhà ta thì thích ngươi loại này có cá tính mỹ nhân nhi. Đại hán cười gằn duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ sao liếm sao lấy bờ môi, sắc mặt trầm xuống, lộ hung quang, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, ngươi muốn là, lời còn chưa dứt, ba, một tiếng bạo hưởng, theo đầu hắn bên trên truyền đến, ngay sau đó, mảnh vụn thủy tinh nương theo lấy loại rượu, còn có máu tươi, theo đầu hắn phía trên chậm rãi chảy tới bộ mặt, càng đem cả người hắn phụ trợ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Thiên Diện than nhẹ một tiếng, mây trôi nước chảy nói, ta đậu phộng ngươi đại sao ra, ngươi không chết qua đúng không? Trà đạp lão nương một bình rượu ngon, đem ngươi cái gọi là cái gì cẩu thí thiếu gia kêu đến. Lão nương muốn để hắn bồi thường, còn muốn bồi ngươi xin lỗi, thuận tiện lại đá bể hắn tiểu sao. Đại hán bưng bít lấy không ngừng chảy máu đầu, một mặt mộng bức, cho đến lúc này mới chợt tỉnh ngộ tới. Một tiếng kêu rên, nổi giận gầm lên một tiếng, hô, nhất quyền, đánh tới hướng Thiên Diện. Hắn thiếu gia thích nhất tra tấn nữ nhân, mỗi lần cùng nữ nhân lên giường phiên vân phúc vũ trước, đều muốn đem nữ nhân kia hành hung một trận, trên thân xanh một mảnh tử một mảnh nhan sắc, càng có thể kích thích lên thể nội nguyên thủy ham muốn. Thiếu gia nhà ta, thích nhất đem mỹ nữ đánh cho tàn phế về sau, lại ngồi cưỡi mỹ nữ, cô gái nhỏ, ngươi thì cam chịu số phận đi. Một cái khác đại hán tà ác vỗ tay cười nói, Tuyết Lang, động tác tận lực tàn nhẫn một số, bẻ gãy cô nàng 2 chân, lại đánh bẹt, đập dẹp nàng cái mũi, chọc mù nàng 2 mắt, chỉ cần đừng đem phía trên thỏ trắng nhỏ cùng phía dưới tiểu khê nước làm bị thương thì ok. Nhan, như tuyết sợ đến trắng bệch cả mặt, che miệng, không dám để cho chính mình thét lên ra tiếng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Máu me đầy mặt đại hán, to bằng bát giấm nắm tay nhỏ, quyền phong cuồng bạo kéo theo không khí, phát ra, lải nhải ba ba, sắc nhọn vang, thân hình giống như là con sói đói cùng oanh ra quyền thế. Hòa làm một thể, giống như là một tia chớp thẳng đến Thiên Diện ở ngực mà đến. Nguyên lai là thanh đồng cấp con kiến hôi a, Thiên Diện đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, cuồng ngạo một câu sau khi nói xong, lúc này đại hán quyền đầu khoảng cách nàng ở ngực không đủ 5 cm. Đứng ở một bên một cái khác đại hán cười ha ha nói, cho dù là thanh đồng cấp, cũng đầy đủ đem ngươi đánh cho tàn phế. Ha, rát, lời còn chưa dứt, đại hán tiếng cười im bặt mà dừng, giống như là bị người đột nhiên bóp chặt cổ họng. Chố mắt giải thích nhìn lấy trước mắt khó có thể tin một màn. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết, Thiên Diện như gà đứng một chân giống như đứng tại chỗ. Một đầu thon dài mỹ sao chân nghiêng nghiêng bay lên trên lên. Cùng mặt đất hiện lên 120 độ góc, màu trắng nghỉ dưỡng dày chính đá vào Tuyết Lang ở ngực. Mà Tuyết Lang khí thế kia hùng hồn nhất quyền, lại cứ thế mà dừng lại tại khoảng cách Thiên Diện ở ngực không đủ 2 cm giữa không trung. Đi thôi, con kiến hôi, Thiên Diện một tiếng khẽ kêu, đánh vỡ đại hán hỗn loạn suy nghĩ. Tuyết Lang vượt qua 1m8 thân thể, hô một tiếng, bay ra về phía sau 7-8m, mới trùng điệp đụng ở trên vách tường, trơn rơi xuống đất lúc, đã là thất khiếu chảy máu. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, càng khiến người ta cảm thấy khủng bố là trước ngực hắn y phục. Thình lình vỡ vụn ra một dấu dày, mơ hồ có thể thấy được màu đồng cổ da thịt hướng trong thân thể thật sâu lõm đi vào. Giờ khắc này, gian phòng bên trong, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên Diện trong mắt bảo sao bắn sao ra rét lạnh sát khí. Hai đạo ánh mắt rơi vào đại hán trên thân. Ngươi lựa chọn làm sao cái kiểu chết? Đại hán sắc mặt trắng nhợt. Tuyết Lang là thanh đồng cấp sơ giai, còn hắn thì thanh đồng cấp trung giai. Tuy nhiên cao hơn Tuyết Lang ra một cái cấp độ, nhưng hắn cũng không có nắm chắc cầm xuống trước mắt cái này mềm mại lại có đại năng lượng mỹ thiếu. Nữ, ta, đại hán tê cả da đầu, trong đầu trống rỗng, bên tai ông ông tác hưởng, giống như là có ngàn vạn cái ong mật không ngừng nghỉ ồn ào lấy. Không ngừng lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, làm nghẹn lời, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.